bón phân cho cây bằng nhân điện. Anh Tê ở phường Nam Lý có tham gia học mấy lớp nhân điện. Theo lời thầy, anh đã truyền điện hàng ngày cho cây trồng. Anh cho biết, có tốt hơn thiệt, nhất là rau muống. Khi truyền vô hôm nay, thì hôm sau đã thấy tốt hơn nhiều, lại non đọt nữa. Anh biểu diễn cách truyền điện vào cây trồng cho chúng tôi xem ngay trong khu vườn nhà. Những cây chuối, cây mãng cầu đầy lá vàng tua. Nhưng anh bảo chỉ cần xuyên truyền điện mỗi ngày là sẽ tốt tươi lên ngay. Thậm chí muốn cây ra hoa đơm quả sớm cũng có thể thực hiện được bằng cách truyền điện. Đám rau của nhà anh trồng bên cạnh giếng nước cũng được anh thỉnh thoảng truyền điện cho mau tốt. Anh Tê kể, chị V ở xã Nghĩa Ninh là hay nhất. Sau khi học cùng với tôi tại lớp nhân điện cách đây một năm, từ đó chị sản xuất đỡ được rất nhiều công. Chị V mất, trước đó mỗi lần bón phân cho lúa 3 phần, thì nay chỉ cần bón 1 phần là đủ cho lúa phát triển. 2 phần còn lại được chị bón thay bằng nhân điện. Vậy mà lúa vẫn tốt tươi như thường. Anh Tê cũng chắc chắn, trị sâu bệnh cho cây cũng được, cứ truyền điện vô là cây không có phát sinh sâu bệnh nữa. Cách truyền điện cho cây rất đơn giản, chỉ cần tập trung ý chí và những gì mình đã học được, rồi nhìn lướt qua lướt lại với đám ruộng lúa hoặc nhìn thẳng vào cây là được. Trên đây là tất cả những cò mồi của ngành nhân điện đã quảng cáo hết mình cho nhân điện. Nhưng các nhà máy sản xuất phân bón không đóng cửa, mà còn phải sản xuất phân bón nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu chăm bón cho đồng ruộng, cho các vườn cây trái. Đó là một bằng chứng nhân điện chỉ là thủ thuật lừa đảo người. Trước khi chấm dứt bài luận này, chúng tôi xin quý vị hãy sáng suốt, đừng dễ tin theo nhóm cò mồi mà trong các tôn giáo, trong các ngành kinh doanh, trong các pháp môn tưởng đều có. Tác giả bài báo viết trên đây về nhân điện đã kết luận rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng người dân và cả cán bộ vẫn cứ nghe theo. Chỉ cần kết luận như vậy cũng đủ thấy nhân điện chỉ là một trò lừa đảo những người đầu óc còn lạc hậu. Lam Giang, báo Tuổi Trẻ thứ 5, ngày 19 tháng 7, 2007.